Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, Red Queen tới tay. Tuy rằng trung gian khúc chiết một chút, có điều cuối cùng Diệp Thiên Hồ rốt cục vẫn là thuyết phục Red Queen cùng hắn rời đi. Tối để đánh đổi, hắn cần lại tương lai trở lại thế giới này hoàn thành Alicia nguyện vọng. Hủy diệt công ty Umbrella, cái này cũng là Lilith nói cho Diệp Thiên Hồ. Vậy thì là cho dù hoàn thành rồi Resident Evil 1, 2 nội dung vở kịch. Thế nhưng là một người series điện ảnh, Diệp Thiên Hồ sau đó vẫn như cũ có cơ hội tiến vào đón lấy trong kịch bản phim. Coi như không thể vừa vặn đến phiên Resident Evil đến tiếp sau thế giới kịch. Đợi được hệ thống khôi phục tới trình độ nhất định, tương lai Diệp Thiên Hồ cũng là có thể trở lại đã từng đã tiến vào thế giới điện ảnh. Đương nhiên, thời gian này thì có điểm nói không chắc. So ra, coi như là hiện tại Diệp Thiên Hồ hấp thu T-Virus sau khi thực lực có tăng lên. Thế nhưng tăng lên trình độ vẫn như cũ gặp duy trì ở một cái cũng sẽ không thái quá khuếch đại mức. Độ, đang đối mặt công ty Umbrella thứ khổng lồ này thời điểm, hắn vẫn không có biện pháp trực tiếp đối kháng. Dù sao hai người căn bản không phải một cái sức mạnh đẳng cấp. Công ty Umbrella đại biểu một cái có thể nói khủng bố tập đoàn lợi ích, nắm giữ khiến người ta sợ hãi kinh tế, chính trị còn có lực lượng vũ trang. Trừ phi giống như Alice toàn bộ hành trình nhân vật chính vầng sáng ra thân. Bằng không Diệp Thiên Hồ muốn trực tiếp đối kháng công ty Umbrella, phương thức thích hợp nhất chính là ở tại hắn thế giới điện ảnh bên trong tích lũy đầy đủ năng lực. Sau khi lại triệt để hủy diệt công ty Umbrella, cũng chính là Diệp Thiên Hồ trên người biểu hiện ra tiềm lực, mới để Red Queen dưới định quyết định đồng ý cùng hắn rời đi. Có điều Lilith sau đó ngay ở Diệp Thiên Hồ ý thức bên trong nói cho hắn, đợi được mang theo Red Queen rời đi thế giới này sau khi nàng có thể Diệp Thiên Hồ đối với Red Queen tiến hành một phen cải tiến, đồng thời cũng đem Red Queen chủ nhân giả thiết vì là Diệp Thiên Hồ bản thân, hay là bởi vì Red Queen vẫn lấy Alicia lúc tuổi còn trẻ dáng dấp làm vì chính mình toàn tức hình chiếu hình ảnh, đang thuyết phục Red Queen trong quá trình, Diệp Thiên Hồ luôn có một loại lừa gạt bé gái cảm giác. Thực sự là nghiệp chướng a. Phía sau cửa thoát hiểm lại một lần nữa mở ra. James đẩy hắn tấm kia mặt nghiêm túc tiến vào Red Queen phòng máy. Phía sau hắn, cái khác đột kích đội viên nối đuôi nhau mà vào. Bọn họ mang theo đóng Red Queen mạch sung máy bắn. Diệp Thiên Hồ cũng không cảm thấy bất ngờ. Xem ra khi rõ ràng chính mình cũng không có thật sự phá giải Red Queen hệ thống phòng ngự sau, Kaplan lại một lần càng thêm thật lòng bắt đầu rồi chính mình công tác. Rất hiển nhiên hắn thành công. Vốn nên chết ở laser đường nối dêm mọi người lần này phòng ngừa số phận phải chết. Dêm bốn phía nhìn quét một phen, cuối cùng đưa ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở Red Queen toàn tức hình chiếu trên người. Nói với Diệp Thiên Hồ, đây chính là Red Queen đi. Xem ra các ngươi tán gẫu đến rất tốt. Trực giác nói cho hắn, Diệp Thiên Hồ cũng không giống hắn nói tới đơn giản như vậy. Thế nhưng hắn biết nhiệm vụ của chính mình là cái gì. Nếu như không có cần phải, hắn cũng không giống chọc càng nhiều phiền phức. Đúng đấy, đáng tiếc bị ngươi làm phiền, Diệp Thiên Hồ nói với James. Red Queen đối với James đám người nói, rời đi nơi này, các ngươi không ứng nên xuất hiện ở đây. Lúc này Kaplan xuất hiện ở cửa, không muốn nghe nàng, nàng gặp mê hoặc, ngăn cản đóng nàng, nói, Kaplan cảm kích trùng Diệp Thiên Hồ gật gật đầu, nếu không là Diệp Thiên Hồ nhắc nhở, hắn có thể sẽ bị Red Queen lừa dối, mà hậu quả sẽ là mang tính tan nạn, những người khác sau khi đi vào liền bay lên Red Queen trưởng máy, sau đó ở phía trên lắp đặt mạch sung máy bắn. Ta không đề nghị các ngươi làm như vậy, đem ta đóng gặp dẫn đến chủ nguồn điện cắt điện. Ta khẩn cầu các ngươi không nên như vậy làm. Red Queen vẫn còn đang cực lực ngăn cản mình bị đóng. Diệp Thiên Hồ thì lại nói với James, ta cảm thấy ngươi nên nghe nàng. James nói, ta chiếm được mệnh lệnh là đóng Red Queen. Đó là mệnh lệnh của ta. Ý tứ đã rất rõ ràng. Hơn nữa James ở trong những người này uy tín rất cao. Cũng không có người phản đối hắn cái này, chính xác, mệnh lệnh. Lắp đặt xong mạch rung máy bắn sau, James không có vội vã đóng Red Queen, mà là hướng về nàng hỏi. Trước lúc này ta hỏi một hồi, đang trên đường tới nhìn thấy một bộ gặp động thi thể. Đó là xảy ra chuyện gì? À, ngươi lại nói vật kia à. Ngươi không có quyền hạn biết nội dung cụ thể. Ta phong tỏa những thứ đó. Một khi các ngươi đem ta đóng, các ngươi tất cả đều gặp chết ở chỗ này. Câm miệng đi. Kaplan không nhịn được nói. Sau đó nói với James. Nàng có điều là miệng đầy lời nói dối. Muốn ngăn cản đóng nàng mà thôi. Đem nàng đóng. Nghe được James mệnh lệnh, Kaplan thao túng đóng Red Queen. Tiếp theo toàn bộ phòng máy đều không có ánh sáng. Rất nhanh, nguồn điện lần thứ hai khởi động. Phòng máy bên trong khôi phục chiếu sáng. Sau đó Kaplan vì phòng ngừa Red Queen lại một lần nữa bắt đầu lấy ra Red Queen chủ bản. Bởi vì bị vừa động tĩnh đã kinh động, Alice cùng Spencer cũng tới đến phòng máy bên trong. Có điều chỉ là ở cửa nhìn bên trong tất cả. Diệp Thiên Hồ lúc này nhưng tìm tới James, nhìn chằm chằm con mắt của hắn nói rằng, nhiệm vụ của ngươi chỉ là đóng Red Queen, đem nàng chủ bản giao cho ta. Điểm này xin ngươi phối hợp, ta không muốn mệnh lệnh ngươi, không có ai chú ý tới. Diệp Thiên Hồ lúc nói chuyện, tay phải của hắn ở khẽ run, lại như là ở chịu đựng khó có thể tưởng tượng áp lực như thế. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Ở tình huống bình thường Diệp Thiên Hồ nói ra lời nói như vậy cơ bản không thể sẽ bị dêm đổi. Trưởng tiếp thu, thế nhưng Diệp Thiên Hồ hiện tại nhưng toàn lực triển khai mê hoặc chi nhãn sức mạnh. Đang ám chỉ dêm, nếu như ngươi không đồng ý ta sẽ cưỡng chế mệnh lệnh ngươi tới đón được. Mà hắn ở công ty quyền hạn thì lại thấp hơn Diệp Thiên Hồ. Nguyên nhân chính là như vậy. Ở tất cả mọi người không tưởng tượng nổi trong ánh mắt. James nhìn Diệp Thiên Hồ con mắt một hồi lâu. Rốt cục thật lòng gật gật đầu. Quay đầu đối với lấy ra Red Queen chủ bản Kaplan nói rằng, đem chủ bản giao cho hắn. Đóng Red Queen, James nhiệm vụ của bọn họ tới đây cũng đã kết thúc. Đón lấy nếu liền nên rời đi. Lúc này Diệp Thiên Hồ lại gọi ở Alice. Trực tiếp đem quải ở trên người súng tự động giao cho Alice. Sau đó còn có từ trong áo khoác trong bao đựng súng diện lấy ra súng lục kể cả một cái mãn trang. Băng đạn giao cho Alice. Cầm chúng nó, ngươi có thể so với ta càng cần phải chúng nó. Ngươi chẳng lẽ không cùng rời đi sao? Alice bỗng nhiên ý thức được. Diệp Thiên Hồ thật giống cũng không hề rời đi ý tứ. Diệp Thiên Hồ lắc lắc đầu, không thể nghi ngờ nói, ngươi cùng bọn họ đi thôi, ta còn có chuyện rất trọng yếu nhất định phải ở lại chỗ này. Alice sốt cục vẫn gật đầu một cái, ánh mắt phức tạp nói với hắn, hy vọng vẫn có thể nhìn thấy ngươi. Yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt lại. Chung quy tất cả mọi người rời đi. Cũng không thế nào đại phòng máy bên trong chỉ còn dư lại Diệp Thiên Hồ một người. Diệp Thiên Hồ lầm bầm lầu bầu nói rằng, Lily, hy vọng phán đoán của ngươi chính xác, thật có thể rời đi nơi này. Ta cũng không muốn liền như thế chết ở chỗ này. Dựa theo Lily cho hắn kiến nghị, hắn đón lấy đem lại ở chỗ này tiêm vào T-Virus. Sau đó tiến hành Lily mô phỏng huấn luyện. Căn cứ Lilith suy đoán, làm tất cả sau khi hoàn thành, Diệp Thiên Hồ sẽ nghênh đón một hồi lột xác, mà đến lúc đó gần như chính là Resident Evil 2 lúc mới bắt đầu. Khi đó công ty Umbrella người sẽ lại một lần nữa mở ra tổ ong. Diệp Thiên Hồ có thể lại tổ ong mở ra sau rời đi nơi này đi hoàn thành nhiệm vụ của hắn. Có điều, vấn đề duy nhất chính là... Làm Diệp Thiên Hồ lúc rời đi, dọc theo đường đi thế tất yếu gặp phải rất nhiều zombie. Thậm chí có thể sẽ tao ngộ lích cơ. Hơn nữa đường đi ra ngoài làm sao cũng không tính được ngắn. Thấy thế nào đều là một tai nạn a. Đối với này, Lilith giải thích, dựa theo ta mô phỏng, đón lấy Alice bọn họ gặp hấp dẫn rất lớn một phần zombie rời đi vị trí. Làm tổ ong lại một lần nữa bị mở ra sau lại sẽ vì ngươi tranh thủ một ít không gian. Bởi vì khi đó rất nhiều zombie đều bị hấp dẫn đến tổ ong bên ngoài. Hơn nữa đến thời điểm ngươi sẽ nắm giữ Red Queen toàn lực. Nếu như lấy ngươi khi đó thực lực còn không có năng lực rời đi tổ ong. Chỉ có thể chứng minh ta lựa chọn ngươi chính là một cái sai lầm. Ân, nói rất có lý. Ngược lại Diệp Thiên Hồ không có gì để nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.